Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, tập kích ám ảnh hang ổ. Hôm sau, bị chia làm mấy cái tiểu đội đội ngũ, lần lượt xuất phát, hướng về ám ảnh xà chỗ, một chỗ không thuộc về bất kỳ gia tộc nào lãnh địa. Từ Tử Nguyệt Vương quốc trực tiếp quản hạt địa phương mà đi. Gray cùng Fergus tử tước bị phân đến Sydney gia tộc chỗ đội ngũ. Bởi vì có 4 con huyết thú tại nguyên nhân, bọn họ ngụy trang thành một chi thương đội. Trước xe ngựa đi, xe ngựa bên trong, Gray cầm trong tay sách, say sưa ngon lành mà nhìn. Đây là Perry cấp cho hắn kia 2 bản sách một trong. Nghe Perry nói ngươi rất thích liên quan tới huyết thú sách. Tại hắn ngồi bên cạnh Salorian, đối phương ánh mắt tại Gray quyển sách trên tay tịch thượng đảo qua. Sau đó khẽ mỉm cười nói, đích thật là tương đối thích này loại thư tịch. Gray giải thích nói, hiểu rõ huyết thú càng nhiều, về sau gặp được huyết thú lúc mới không còn bởi vì không hiểu rõ huyết thú năng lực mà ăn thiệt thòi. Nói đúng lắm, Salorian đồng ý gật đầu. Sydney gia tộc có quan hệ cái này sách không ít, đến lúc đó không ngại thường xuyên đến Sydney gia tộc tới. Đa tạ Salorian thiếu gia, Gray khách khí cảm tạ. Xa thôn, Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội một chỗ không tồn tại trên địa đồ thôn. Tên cũng vẻn vẹn thôn nội bộ người như vậy xưng hô này. Từ bên ngoài xem, đây là một cái cực kỳ phổ thông thôn. Hàng rào gỗ làm thành tường vây, thấp bé nhà ngói, như tiến vào trong thôn. Quan sát kỹ, lại sẽ phát hiện cái thôn này không giống bình thường. Nhỏ nhỏ một cái thôn, có không thua mười mấy nơi chạm gác ngầm. Đồng thời, tại trong thôn, có khắp nơi lát có phiến đá sân huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong, có từng đạo khí tức tương giao tại người bình thường cường đại không ít người. Hoặc là tu luyện huyết pháp, hoặc là chui luyện chiến đấu kỹ nghệ. Từng cái rơm giả đâm thành người giả, bị đâm nhập trái tim, bị chém rơi đầu, ra tay, lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn. Nơi này là ám ảnh xà hang ổ, một chỗ ngụy trang thành thôn sát thủ căn cứ huấn luyện. Một tuần sau, 30 hơn người xuất hiện ở thôn này bên ngoài, ánh mắt xa xa đánh giá thôn này. Đây chính là lần này vây quét ám ảnh xà Gray một đoàn người. Gray, chúng ta ra tay trước, nghe được đánh nhau động tĩnh sau, ngươi lại mang theo 4 cái cuồng cấp huyết thú theo mặt phía nam thẳng vào. Bởi vì cuồng cấp huyết thú động tĩnh khá lớn nguyên nhân, đi qua thương nghị, quyết định đại bộ đội xuất thủ trước, mang theo cuồng cấp huyết thú Gray sau ra tay, đại bộ đội trước chui vào đi vào. Tại ám ảnh xà kịp phản ứng trước đó, tận lực giết chết thêm một chút ám ảnh xà thành viên. Có động tĩnh, đã bại lộ sau, Gray lại thúc đẩy 4 cái cuồng cấp huyết thú ra tay. Ta rõ ràng, Gray gật đầu, sau đó, trừ Gray bên ngoài 30 hơn người, phân tán ra tới, một đội hơn 10 người, theo phía đông, mặt phía bắc. Tây mặt ngó về phía trước mắt thôn ẩn núp mà đi. Tam phương người phân biệt từ Manen Sydney, Smalley bá tước, Pho bá tước dẫn đội. Phốp, phốp, phốp, lĩnh đội thực lực thấp nhất cũng là cuồng huyết chiến sĩ. Phổ thông ám ảnh xa thành viên tự nhiên là không chút trì hoãn địa. Còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị giết. Tam phương người một đường xâm nhập thôn, rất nhanh. Liền có hơn 10 vị ám ảnh xà thành viên ngã xuống vũ khí của bọn hắn dưới. Rốt cục, hành tung bị một chỗ che giấu đến vô cùng tốt chạm gác ngầm phát hiện. Kít bén nhọn tiếng còi truyền khắp thôn. Mặc dù lĩnh đội pho bá tước sấm sét ra tay, lập tức giết chết cái này chạm gác ngầm, nhưng như trước vẫn là chưa thể ngăn cản thanh âm truyền ra. Không được, có địch nhân. Ngoặc kép chấm chấm, tại trong thôn huấn luyện từng vị ám ảnh xà thành viên. Tất cả đều hơi biến sắc mặt, nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Trong thôn ương một chỗ kiến trúc, ám ảnh xà ba vị đầu lĩnh cấp nhân vật chỗ ở. Tổ chức gần nhất mấy tháng lợi nhuận lại giảm xuống không ít. Nam tử tóc tím nhíu mày, lần trước đối Fergus gia tộc ra tay, hao tổn nhiều lắm, hiện tại tổ chức hung huyết chiến sĩ cái này cấp bậc chiến lực, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận chức vụ hoàn thành lượng. Tóc nâu ngắn nam tử thở dài nói, Fergus gia tộc, nghe được gia tộc này tên, vẻ mặt âm lãnh lão giả nắm đấm không khỏi nắm chặt. Trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Fergus gia tộc có cuồng cấp huyết thú chuyện, bọn họ đã biết được. Tự nhiên cũng rõ ràng trước đó vì sao lại liên tục hai lần hao tổn tại Fergus gia tộc trong tay. Có thể nói, tại gia tộc này trong tay, bọn họ ăn xong thua thiệt, không kém tại Sydney gia tộc trong tay. Riêng là hung huyết chiến sĩ cấp bậc chiến lực, trước sau cộng lại cũng đã đạt tới trọn vẹn 10 vị, mà càng làm hắn hơn phẫn nộ chính là cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc chiến lực, ám ảnh xà đội trưởng cấp nhân vật, đều hao tổn 1 vị. Tổ chức hiện tại đã nhập không đủ suất, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ, nam tử tóc tím mặt có thần sắc lo lắng. Ám ảnh xà lớn như thế một tổ chức, các loại tài nguyên tu luyện tiêu hao tự nhiên là to lớn. Bây giờ ám sát nhiệm vụ ích lợi giảm mạnh, ích lợi đã không đủ để duy trì tiêu hao, đã là tại vận dụng những năm gần đây để giành tích xúc. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể cân nhắc Wallen gia tộc đề nghị. Đem ám ảnh xà nhập vào Wallen gia tộc, tóc nâu ngắn nam tử trao mày, đem ám ảnh xà nhập vào Wallen gia tộc. Vẻ mặt âm lãnh lão giả sắc mặt âm tình bất định. Làm trưởng quản một sát thủ tổ chức, tiêu giao tự tại tồn tại, làm hắn đem tổ chức nhập vào một cái gia tộc bên trong. Thành vì gia tộc này phụ thuộc cùng công cụ, hắn thật sự là không nguyện ý. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, ám ảnh xà như là tiếp tục như vậy xuống, nhiều nhất thời gian mấy năm, liền sẽ sụp đổ. Đây càng là hắn không cho phép. Kít đúng lúc này, bén nhọn tiếng còi truyền ra. Ba người tất cả đều biến sắc, nhanh chóng thoát ra phòng, hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Mà cùng lúc đó, Sydney gia tộc bên này, theo mặt khác hai đường xâm nhập thôn đội ngũ, cũng vội vàng hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Không hề nghi ngờ, địch nhân hẳn là đều chạy tới bên kia. LV4, làm sao lại, Sydney lĩnh người làm sao sẽ tìm tới nơi này đến. Ba người chạy tới, lập tức liền gặp được cùng ám ảnh xà thành viên rằng co pho bá tước hơn 10 người. Trong đó nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử đều là gặp qua cũng cùng pho bá tước giao thủ qua. Một chút liền nhận ra pho bá tước, lập tức sắc mặt đại biến. Tốt, tốt một cái Sydney gia tộc, thế mà tìm tới đây rồi. Vẻ mặt âm lãnh lão giả trong mắt đều là băng hàn. Bởi vì Sydney gia tộc nguyên nhân, ám ảnh xà bây giờ đã ngày càng suy bại. Không nghĩ tới Sydney gia tộc thế mà còn dám tìm tới cửa. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, hai bên trái phải tất cả đều có động tĩnh truyền đến. Sau đó liền thấy hai bên trái phải đều có hơn 10 người chạy đến. Chính là Manen Sydney cùng Smalley bá tước mang theo đội ngũ chạy tới. Đúc Smalley nhìn thấy bên trái người cầm đầu, tóc nâu ngắn nam tử gọi tên, mà nhìn thấy phía bên phải người cầm đầu, vẻ mặt âm lãnh lão giả lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Manen Sydney làm ám ảnh xa người đời trước. Hắn là trải qua hơn 20 năm trước, ám ảnh xà cùng Sydney gia tộc trận kia chém giết, tự nhiên nhận ra Sydney gia tộc lão bối người. Rob Chessy, người quả nhiên còn chưa chết. Manen Sydney tự nhiên cũng là nhận ra khuôn mặt âm lãnh lão già. Lúc này lạnh lùng nói, người Sydney gia tộc không hủy diệt, ta làm sao có thể an tâm đi chết? Vẻ mặt âm lãnh lão giả Rob Tracy hừ lạnh, không cần không an lòng, ta hôm nay liền đưa ngươi đi gặp ngươi ám ảnh xà tiền bối. Manen Sydney lạnh mặt nói, ra tay, theo hắn, bao quát pho bá tước, Smalley bá tước ở bên trong 30 hơn người, cùng nhau hướng về ám ảnh xà thành viên đánh tới. Mặc dù lúc này tụ tập ở đây ám ảnh xà thích khách không thua 100 người, nhưng bọn hắn không sợ chút nào, bởi vì bọn hắn mỗi người đều là hung huyết chiến sĩ. Mà những này ám ảnh xà thành viên, theo trước đó quan sát đến xem, thực lực đạt tới hung cấp, còn lâu mới có được bọn họ nhiều. Keng, keng, keng, hai phe người hết sức căng thẳng, lập tức huyết tinh giao thủ đứng lên. Phốp, phốp, phốp, từng đóa huyết hoa nương theo bông tuyết nở rộ. Ám ảnh xà bên này, thường thường là mấy người vây công một người. Bất quá đối mặt thực lực thấp nhất đều là hung huyết chiến sĩ Sydney gia tộc liên quân. Như cũ thỉnh thoảng liền có người bị chém giết, mà Sydney gia tộc liên quân bên này cũng thỉnh thoảng có người bị thương. Dù sao một người độc đấu mấy người, chắc chắn sẽ có không ứng phó qua nổi thời điểm. Siêu, siêu, tóc thưa thớt lão giả Manen Sydney cùng vẻ mặt âm lãnh lão giả Rob Tracy cũng nhanh chóng đưa. Trước tay, Manen Sydney cầm trong tay trường kiếm. Trên trường kiếm lộ ra hào quang màu xanh lam. Rob Tracy cầm trong tay đoàn đao. Đoàn đao thượng lộ ra hào quang màu vàng đất. Hai người nhanh chóng hướng về phía đối phương tới gần. Keng, vũ khí của hai người đụng vào nhau, tách ra một mảnh hỏa hoa sau. Nhanh chóng tách ra, bất quá Rob Tracy lại là liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hiển nhiên vừa rồi giao thủ bên trong, hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Hiu, hiu, hiu, bất quá, lui lại bên trong, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Theo phòng ốc chỗ bóng tối, từng cây to lớn màu đen cái bóng xúc tu, bỗng nhiên sinh ra, bao trùm mấy chục mét phạm vi, cùng nhau hướng về phía Manen Sydney tập kích mà đi. Hừ, đối mặt phô thiên cái địa tập kích tới cái bóng xúc tu, Manen Sydney trường kiếm cắm địa, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền gặp, chung quanh mặt đất đại lượng bột phấn phiêu đãng mà lên. Hóa thành chuôi chuôi lưỡi dao, hướng về đánh tới cái bóng xúc tu nghênh đón. Phốp, phốp, phốp, tại kim loại lưỡi dao va chạm phía dưới, cái bóng xúc tu nhanh chóng vỡ nát, biến mất. Bất quá nhưng lại tại Rob Tracy tiếp tục không ngừng huyết lực quán chú phía dưới, lần nữa sinh trưởng mà ra, mà bởi vì va chạm mà vỡ nát kim loại lưỡi dao, cũng lần nữa nhanh chóng phiêu đãng mà lên, một lần nữa hướng về cái bóng xúc tu đánh tới. Bá, bá, bạch, kinh khủng chiến đấu lập tức liên lụy chung quanh 100 mét phạm vi. Chung quanh phòng ốc thủng 100.000 lỗ, song phương giao chiến nhau nhau tránh thoát, một chút né tránh không kịp, trực tiếp bị chiến đấu dư ba gây thương tích, thậm chí bị giết, có đánh nhau động tĩnh. Khoảng cách thôn chỗ không xa, đột nhiên nghe được trong thôn tiếng đánh nhau. Gray lúc này mang theo 4 cái cuồng cấp huyết thú, theo thôn mặt phía nam, hướng về phía trong thôn đột tiến. Oanh, hàng rào gỗ tường vây trực tiếp bị đâm đến vỡ nát. 4 con huyết thú cuồng loạn đụng vào trong thôn, thậm chí theo một chút phòng ốc một bên đụng vào, khác một bên xô ra. Nhanh chóng hướng về đánh nhau phương hướng phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.